Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Một ngày trôi qua rồi và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với riêng bản thân Tâm An thì rất là thương cho một cô gái 16 tuổi. Tuổi 16 là tuổi mà con gái, phụ nữ đang được ở bên cạnh bố mẹ, được cưng chiều và có thể là đang còn phải học hỏi rất nhiều thứ về cuộc sống. Vậy mà Giang phải một mình bươn chải, đấu chọi bên nhà chồng của mình. Thà rằng một người chồng yêu thương cô thì chả nói làm gì. Đằng này anh chồng tên Thái trong câu chuyện này là một người đàn ông vô cùng là tàn bạo, vũ phu, đánh đập vợ ngay đêm tân hôn. Cuộc sống của Giang vô cùng là tủi nhục. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện ngày hôm nay, để rồi xem rốt cuộc là Giang chấp nhận ở lại đây hay cô sẽ vùng dậy. Quý vị hãy cùng theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay cùng với Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con Xuân và con Luyến nhìn nhau một cái, sau đó vâng dạ và đi làm việc. Hai đứa biết cô làm những điều đó đều là có lý của cô, nên chúng không muốn cãi lại. Giang để hai đứa đi khỏi, cô xem lại chân tay của cô, chỉ toàn là vết roi hằn trên da thịt, có vết đã bị rách. Muốn nhích người cũng khó, cô bất lực ngồi dựa lưng vào tường và chờ đợi. Trên gian nhà lớn, cậu Thái đang ngồi cùng với Vinh, nói chuyện với nhau. Cậu chuẩn bị hết chưa? Chuyến hàng này tôi nhất định phải có được. Quan huyện trên đó, tôi cũng lo hết cả rồi. Vinh ngồi và bên trong nhấp miệng nước chè và nói. Cậu gan quá tàn nhẫn, nghĩ sao muốn bớ vợ suy bại chứ. Tôi thấy cậu lẽ ra nên thương lượng với vợ cậu một chút. Giang mất mẹ khi 13, cậu biết cô ấy sống không được tốt. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Cậu nói cái gì? Có phải là cậu đã thích vợ tôi? Đây, tôi nói cậu không nhận. Cậu rõ ràng là thích người ta, còn bày ra cái vẻ mặt chết không ưa kia. Tôi nói thật, cậu làm như vậy chỉ khiến cho Giang ghét cậu mà thôi. Cậu trả lời câu hỏi của tôi. Trả lời cái gì chứ? Tôi vừa nói, không lẽ cậu bị điếc à? Cậu Thái tức giận chỉ vào mặt của hắn. Vinh lại chỉ cười. Hắn không thích Giang, mà hắn thích người khác. Hắn nhìn cậu đối với cô như vậy, thấy không ổn mới can ngăn. Xem ra càng nói người bạn này của hắn lại càng hiểu lầm. Biết không thể nói chuyện tiếp được nữa, Vinh là người co được giãn được. Hắn đứng dậy đi về, mặc cho cậu còn tức giận, nghi bóng nghi gió đang ngồi trên trống. Con Xuân đi đến nhà thầy Lang trong thôn Vĩnh Tường, vào đến sân thầy Lang. Họ Trần đang đứng phơi thuốc, liếc nó, sau tay vẫn làm việc. Nói đi, cái Giang nó lại bị làm sao? Dạ thưa thầy, mợ bị cậu Thái đánh đến cả người không còn chỗ nào lành lặn. Con chạy qua muốn nói thầy cấp ít thuốc cho mợ bôi mà nhanh lành vết thương. Chứ tình trạng ngày nào cũng bị hành hạ như vậy, e rằng không còn cái mạng mà sống à. Thầy Lang Trần không vợ không con, vì nghĩ thương con Xuân nên nhận nó làm con nuôi. Hôm nay sau hơn 20 ngày, từ ngày ông khám cho Giang tại nhà ông Tứ, mới lại thấy đứa con nuôi bộ dáng hớt hải chạy đến đây. Con vừa nói cái gì? Cái thằng không coi ai ra gì đấy, nó lại phát rồ rồi sao? Thầy cứ coi là như vậy đi. Con nói mà mợ không nghe. Mợ nói mợ nhất định phải bảo vệ con cùng với con Luyến. Hôm qua còn nói cho chúng con tiền đi mua ít đất mà lập nhà lá mà ở. Mợ không muốn cho chúng con nói một cái gì, chỉ một mình đấu chọi lại với cậu Bảo Thái. Cuối cùng thì đêm qua còn bị cậu ấy đánh bằng dây thừng to bằng ngón chân cái ạ. Thầy Lang Trần đi vào trong nhà, đem cái điếu cày ra châm lửa, rít một hơi, nhìn xa xăm thở phì phò. Con về nói cho con bé, giờ bên nhà ông Tứ đang rất hỗn loạn. Bà Cúc bà ta không biết nghe ai nói, làm giàu bằng nghề lô đề mà đem một mớ tiền đi đánh. Không biết bao nhiêu con, đến giờ này thua trắng. Ông Tứ ngày đêm đang chuẩn bị cho lô hàng hóa trên huyện, không ai biết bà ta làm loạn. Sáng nay chủ nợ đến tận cổng đòi nợ. Ông Tứ chưa đi làm mới biết, cả nhà ông ta bây giờ đang ầm ĩ. Thầy nói cho con, để con biết, nói cho con Giang nó nghe. Nó phải tỉnh táo lại. Thằng Ôn Thần kia, nó làm cái gì kệ nó. Quan trọng là phải dưỡng cho bản thân mình khỏe mạnh. Thầy thấy ông Thân bà Phán không có thích thì mấy đứa vợ lẽ của thằng Thái, nhất là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng, chưa nói đến gia đình nhà cái ông Mão, nhà mẹ đẻ vợ thứ hai của thằng Thái, không biết làm ăn gì, tự nhiên nghèo rớt lá đa, mà bây giờ lại giàu ngang hàng với nhà ông Tứ rồi đấy. Con Xuân tưởng mình vừa nghe chuyện gì đó, nó đào lỗ tai hỏi lại thêm một lần nữa. Con có phải nghe nhầm không ạ? Con nghe người ăn kẻ ở trong nhà nói, ông Thân nói là trong nhà, ba người vợ lẽ của cậu Thái, chỉ có mỗi người vợ thứ tư đã mất tên tâm, là gia cảnh có hơn mọi nhà. Còn nếu muốn so với địa vị của mợ Giang, thì không có ai trong ba người có thể so sánh. Nhà ông Tứ cũng thuộc vào một gia đình có của ăn của để, nhưng để so với nhà ông Thân, vậy còn phải so sánh vài phần. Nhà ông Thân đã là một phú ông giàu có nhất huyện này rồi. Không lẽ... Con Xuân bịt miệng mình, nó lại nhìn chằm chằm thầy Lang Trần như không thể tin vào những gì mình vừa mới suy đoán. Thầy Lang Trần khinh thường nhìn con Xuân và nói, con tưởng thầy già lầm cầm à? Con nên nhớ thầy là thầy lang của vùng này. Nếu thầy không biết thì thầy không nói, biết chưa? Thế thầy nói con phải làm gì đây? Thầy nói không có bằng chứng, con làm sao mà biết được? Bây giờ mợ như cá nằm trên thớt. Con bây giờ mới biết bà Cúc đúng là tàn nhẫn. Nghĩ thế nào lại đem mợ Giang đi bán? Ông không biết, nếu biết chắc ấy, còn lớn chuyện hơn. Con mới là cần lo. Giang nó ít ấy, còn biết thân biết phận, biết phân biệt những loại thuốc. Còn con thì sao? Thầy dạy con bao lâu nay con vẫn ngu như vậy. Nếu con biết được vào lúc này, có cần chạy đi tìm thầy hay trực tiếp biết mà đi lên huyện mua cho con bé? Dạ con... Giang nói chiều con hư rồi. Con bé bảo vệ con ở nhà bà Cúc thế nào thì chả nhẽ con không biết. Con được mẹ con bé nhận vào làm, cho con được cuộc sống yên bình trong một nhà hào phú. Thầy nói thật, con đi ở nhưng ăn cơm giống cô chủ nhà, như vậy còn gì để nói. Con Luyến cũng vào làm cùng con, nhưng nó vất vả hơn cả con. Thầy nhận con làm con nuôi. Giang con bé trước ngày lấy chồng đã lo chu toàn hết cho hai đứa rồi. Sau này con lấy chồng thì về đây. Còn con Luyến cũng có phần. Một cô bé mới 16 phải sống cùng mẹ ghẻ ác độc đã khiến cho con bé trưởng thành rất nhiều. Xuân này, con biết những gì Giang muốn các con ra khỏi nhà đó, chỉ là con bé không muốn các con gặp nguy hiểm. Thầy đoán không sai, thì một mình con bé dù có khổ sở, nó cũng mạnh mẽ đối diện. Nhưng có hai đứa chắc chắn, nó không thể giúp các con tốt hơn được. Con ở với con bé từ nhỏ, con bé mất mẹ, lúc này cũng không có thầy ở bên. Nếu con thương mà hiểu, thì phải học một ít y thuật để sau này giúp đỡ cho con bé. Người vợ thứ hai của thằng Thái không phải là người tầm thường đâu. Không ai muốn làm lẽ cả đời. Còn với con Luyến, nếu chấp nhận đi theo Giang thì phải có cái đầu lạnh để bảo vệ con bé. Bà Cúc ba năm nay hành hạ con bé không ít, nhưng đến cùng có lấy được gì ngoài sự nghi ngờ của ông Tứ? Con nghĩ ngày trước, con bé, nó cưới như vậy, nó lại tỏ ra hiểu chuyện để làm cái gì? Nó chỉ còn bố, thì cái núi dựa vào chỉ có ông Tứ, thông minh cần thông minh ngầm, không thể nào tỏ ra ngoài được. Con Xuân hồi tưởng lại những gì mà Giang đêm qua cùng với cậu Thái cãi vã. Nó toát mồ hôi. Hòa ra nó cùng con Luyến lo sợ không ngủ được. Người mà để chúng nó lo lắng, lại không yếu thế, cũng chỉ khích tướng cho cậu Thái tức đến thở không thông. Nó hiểu ra nếu cậu Thái không dùng vũ lực, thì người thắng chắc chắn là cô. Thầy à, con hiểu rồi. Con nghĩ ra thì về bên đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Sắp tới thầy sẽ đi một chuyến lên Tây Bắc, chắc vài năm nữa mới về. Các con ở lại phải giữ gìn sức khỏe. Cát cốt trong chuyện ấy là con phải nhớ, thắng hay bại đều do đồng đội. Dạ vâng, con sẽ nhớ kỹ. Con không thể nào đi xa mợ Giang được. Con coi mợ ấy như người bạn của mình. Mợ ấy cũng nghĩ như vậy mà đối với chúng con. Thôi được rồi, con đợi thầy chuẩn bị cho thuốc. Về bên đấy phải chú ý mà học lấy một ít. Đừng chỉ được cái miệng ba hoa là chết cả ba đứa. Dạ vâng ạ. À. Thầy Lang Trần lắc đầu đi lấy thuốc đưa cho con Xuân. Lấy được thuốc, nó nhanh chân đi về nhà ông thân. Ở nhà Giang vừa ăn xong bát cháo, con Luyến đem đồ đi rửa. Hôm nay trời trong, một gợn mây mù. Giang nhà của cô Vinh Hạnh được đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Giang nhìn thấy vợ hai của chồng là Ả Loan, cô lạnh lùng bâng quơ hỏi. 20 ngày không thấy em hai đi qua, hôm nay trời đẹp gió mát, em hai lại đến đây, đúng là trùng hợp. Ả Loan cười cười đi đến chiếc ghế gần giường cô. Chị cả lại khách sáo, em là mấy ngày trước ốm không muốn ăn uống gì, nên cậu nói em mệt, thì em không qua gặp chị, hôm nào khỏe thì đến cũng được. Ừ, chị lại không biết em hai ốm, nên nếu mà biết nhất định lại đến thăm em. Thế này mà cậu cứ im im như vậy, mới biết trong lòng cậu hai, em có một địa vị rất tốt. Ả Loan nghe xong mặt mày biến hóa, nhìn Giang, nhưng ngay sau đó cô ta lại cười nói, chỉ tiếc. À có thay cái khuôn mặt tươi cười đó cũng không qua được ánh mắt của cô. Chị cả cứ nói đùa, em đây dù vào cửa trước nhưng mà chỉ làm thân phận làm lẽ, còn chưa có con, làm sao mà qua được chị? Ý à nói, cô nói như vậy không muốn nhận đâu, cũng là cô tự nói. Tôi đây vào trước cô chắc gì cô đã hơn tôi, cô chỉ hơn tôi là vợ cả, được cưới hỏi đàng hoàng mà thôi. Giang nét cười càng sâu, cô xoa bàn tay nhẹ và nói. Tất nhiên là em dâu đâu có cửa để so với chị. Em chỉ làm lẽ, còn chị làm vợ cả, vào cửa được mẹ chồng đi đón, còn em dâu được cướp về bằng một quan tiền thôi. Nhưng mà không sao, chị biết em vào lâu, chắc là biết tính nết của cậu Thái. Chỉ mong là em sẽ tốt bụng, giúp chị một lần. Cậu qua gian nói cậu thương xót chị một ít thôi, để cho chị dễ thở. Loan của ta ngờ ra không một hồi kết, không biết là đang nghĩ kế hay xem lời cô nói là gì. Giang cười tươi, cô nghĩ. Cô dám cho người động vào người của tôi, thì cô cũng không có cửa nói chuyện cùng tôi. Chúng ta vai vế khác nhau, tôi vợ cả có xính lễ, vải vóc mấy hòm, còn cô chỉ là một quan tiền. Áo rách muốn so với vải lụa sao? Cô nên ngẫm nghĩ lại đi. Giang nhìn không sai, à là nghĩ không ra câu để nói cô. À tuy là con gái duy nhất trong nhà, nhưng xưa nhà nghèo, à ngoài có gương mặt xinh xắn, thì ngày ngày bán mặt cho đất, thời gian đâu mà được đọc sách nho giáo. Giang thì khác, cô là một cô gái biết làm thơ, biết chữ đối đáp trôi chảy, chưa nói đến cô còn biết về y thuật. Cả mấy thôn mới có một vị thầy lang, lại chính là thầy dạy cô học về y thuật. Tất cả vì cuộc đời bấp bênh này cô phải mạnh mẽ. Trong mắt Giang, cậu Thái còn không lọt vào mắt, thì vợ lẽ của cậu ta làm sao có cửa chứ? À Loan nghĩ không ra, cảm thấy xấu hổ, liền nói ngay. Chị cả có vẻ người mệt. Em hai nhìn ra sao? Vậy em đoán thử xem tôi làm sao mà mệt. Ngày thì ngoài lúc ăn ra, chỉ có trông coi vài việc làm của bổn phận làm dâu, còn lại thì ngồi, vậy thì mệt ở đâu? Chị cả cứ nói như thế, em nào đoán ra được. Chị nhìn sắc mặt của chị không tốt, nên em hỏi như vậy thôi. Hóa ra là như vậy, em thật là tốt bụng. Dạ tất nhiên rồi, em còn được cậu khen là hiền lành, nghe lời cậu mà. Thế hóa ra em nghe lời cậu, giống như con chó, biết nghe lời chủ đấy à? À Loan nghe xong tức đến đen mặt, sau vì giữ hình ảnh đẹp, à méo miệng và nói ngay. Không lẽ chị cả không nghe lời của cậu sao? Không có, chị nào có diễm phúc mà được cậu yêu thương. Giờ chỉ mong cậu không đánh gãy chân như em ba là may mắn lắm rồi. Trong nhà chỉ có em là được cậu chiều thôi. Em đúng là có phúc. Loan cứng họng không nói được gì. À chăm chú nhìn nét mặt của cô mà à không phát hiện ra được hỉ nộ ái ố trên gương mặt như nước này. Cô mà muốn che giấu thì quỷ không hay. À đoán sai rồi. Bà Cúc ngày ngày gây khó dễ với cô. 3 năm còn không biết được cô đóng kịch, thì một người như Ả Loan liệu có đủ bản lĩnh? Giang chỉ thua cậu Thái vì khoản vũ phu, còn nếu như cậu ta thật mà ngồi đấu miệng, chỉ sợ cậu ta tức đến chết. Có cái miệng chọc tức người như vậy, nhưng cô lại chưa bao giờ nhận mình như vậy. Cô thuộc kiểu người chết không nhận tật xấu về mình. Còn Thơm, người đi bên cạnh Ả Loan, nó nghe được cuộc nói chuyện mà há miệng vì sốc. Còn con Thảo cùng con Luyến bụp miệng cười thầm chung một suy nghĩ. Mợ Giang đúng là miệng lưỡi trơn tru, chắc để cho mợ hai tức nghẹn phổi. Ở ngoài cười đến bụng phát đau, ở trong không khí ngột ngạt, Loan cô ta chỉ cần nói một câu, cô lại nói một câu, khiến cho cô ta không nói thêm được gì nữa. Một lần người ta còn nhịn được, còn đây cô không chừa cho cô ta một chút mặt mũi. Người ăn kẻ ở trong nhà vốn không ưa gì cô ta. Sau khi biết tin, con Thảo nói mợ cả, nói cho mợ hai muốn khóc luôn, mặt xám xịt cùng với con Thơm đi về gian bên cạnh, mà ai cũng lén lút cười, nói lên án đồng tình. Con Xìu, người ở chăm sóc vợ thứ ba của cậu Thái, vợ thứ ba của cậu ta tên là Liễu, vì một lần vô tình không biết nghe ở đâu, ai nói cái gì với cậu, mà một hai nói cô ta lăng loàn, đánh đến gãy chân, không cho người gọi thầy lang. Từ đó cô ta cũng không đi ra khỏi gian nhà, muốn biết chuyện gì thì nói con Xìu đi nghe ngóng. Hôm nay bữa trưa con Xìu đi lấy cơm cho cô ta, nó tươi cười nói chuyện mà mình vừa mới nghe được ở trong nhà. Mợ Liễu, con nói cho mợ nghe chuyện này. Liễu bừng bát cơm ngạc nhiên nhìn nó, ý bảo có chuyện vui hay buồn, nói cho cô ta nghe thử. Con Xìu ở cùng cô ta 2 năm cũng được cho là người hiểu tính mợ ba. Nó miệng năm, nói không ngừng nghỉ. Mợ không biết hôm nay trong nhà ai cũng vui. Hôm trước con nghe một bác làm vườn nói, mợ Giang cãi cậu, mà con có tin đâu. Hôm nay con Thảo trực tiếp nghe được mợ ấy nói, mà nó bảo nó nhất định sẽ xin đi đến chỗ của mợ Giang làm. Không có việc ngồi quạt mát, mợ ấy cũng được. Chỉ có ở bên mợ ấy, nó mới không sợ ngày ngày bị đánh. Nhưng chị cả nói ai mới được chứ? À, người này mợ không ngờ đến. Vậy em nói xem, là ai? Mà để cho chị cả nói cho ngậm miệng nào. Là mợ hai đi ạ. Mà cũng tại mợ ấy, ai bảo đi đến để đánh đòn phủ đầu. Chắc là mợ ấy nghĩ đến việc được cậu yêu, nên không xem mợ Giang vào mắt. Ai ngờ đi ăn trộm, lại không ăn trộm được, lại còn mất trộm mới chết chứ. Liễu nghe xong trong lòng ngạc nhiên lại vui mừng. Cô ta bị như ngày hôm nay, rất ít người biết đến ai là người hại cô ta. Nhưng mà Tâm, người vợ thứ tư của cậu Thái, lại biết. Bởi vì hai người bọn họ đều bị một người hại. Một người bị uống thuốc độc, ngày ngày bệnh không rời giường. Một người bị gắn cái danh lăng loàn để bị đánh đến nửa què nửa cụt. Hỏi cô ta hận ai nhất? Tất nhiên là Ả Loan, người ban cho cô ta cái chân không thể nào đi lại bình thường như xưa. Cô ta mà cũng có ngày hôm nay sao? Tất nhiên là có rồi mợ. Mợ ấy là người trơ trẽn, nghĩ thế nào cũng là phận làm lẽ, lại không an phận mà muốn ngồi lên đầu vợ cả. May là mợ Giang ấy chỉ nói thôi, chứ chưa chặt cái chân của mợ ấy. Chắc là chưa được đâu. Em không biết cô ta có cái miệng tốt như thế nào, e là chị cả cuộc sống cũng không được tốt đẹp. Như vậy chúng ta có nên giúp cho mợ cả không, thưa mợ? Trước khi Tầm mất, đã nói chúng ta phải trả thù cho cô ấy. Em nghĩ chị cả về phe của ai? Ý của mợ... Chúng ta cùng chung số phận. Nếu em đã theo nấu nướng cho tôi, thì sau này có điều gì xảy ra cũng sẽ giống con bé Yên, là đi làm việc đồng áng hoặc là đi giặt quần áo cho cả nhà. Con Xìu nghe xong mới nhớ đến hình ảnh con Yên mặt mũi lấm lem, một bữa cơm chỉ được chia 2 củ khoai mà còn phải đi ra đồng từ trưa, chưa được sáng đến tận tối đêm mới được về. Nó tuy ở cùng mợ ba, cơm nước không được như mợ hai, nhưng cũng được coi là ăn uống tốt hơn phải đi làm đồng. Mợ à, vậy mợ muốn... Tất nhiên là em đi gặp con Yên, sao lại lén gặp con Xuân bên người chị cả, đưa nói cho chị ấy một số việc. Còn việc gì thì ăn cơm xong, mợ nói cho em nghe. Dạ vâng ạ. Về phần Loan, cô ta về đến gian, vì sợ sát nên sẽ khiến cho Giang biết cô ta đập đồ, sợ việc trong nhà cô ta không có quyền. Trong nhà ngoài, lúc nào phải nghe lời năn nỉ cậu Thái, thì à mới được mua này mua kia. Còn giờ Giang có nửa quyền trong đó, Trước khi đi thì mẹ chồng đã cho vợ cả Như Giang được nắm quyền. Cô ta đến đây đã mấy năm, vẫn chưa được thầy mẹ chồng cho một cái sắc mặt. Lần này thầy mẹ đi lên huyện, cũng là kế của ả, mới đưa được hai người đi. Ả tưởng rằng mình sẽ được cậu Thái có tiếng nói. Ai biết Giang là một cô gái mới 16, lại chiếm trệ, ngồi lên cái ghế bà chủ. Giang ngồi trong buồng không ngừng chuyển động và suy nghĩ. Cô men theo tường đi ra ngoài, rồi ngồi xuống lấy siêu nước, rót cho mình một chén nước lá vối. Sau đó tự mình bước tiếp theo cái ổ rắn này. Muốn sống thì một ngày cô phải tính đường đi một lần. Ban nãy nói chuyện cùng với Loan, cô nhận ra cô ta không chỉ lớn hơn mình 3 tuổi, mà còn có cái gan rất lớn. Chẳng trách tâm, đến khi chết, người trong nhà này cũng chỉ biết là mợ Tư bị bệnh nặng không qua khỏi, mà không nghĩ rằng ai là người xuống tay. Nếu như cô không được Tâm nói cho biết, thì chắc cô cũng không đề phòng đến người phụ nữ này. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy con Xuân hay là con Luyến, cô nhíu mày lo lắng không biết là có ai gây khó dễ với hai đứa nó hay không. Giang không thể nào yên tâm được. Cô tính đứng dậy thì con Luyến bưng mâm cơm bước vào. Dạ thưa mợ, trưa rồi mợ ăn cơm đi. Xuân nó chưa về sao? Dạ Xuân nó chưa về, con cũng không biết nó đi làng bên, tại sao mà lâu như vậy. Vậy là chắc nó đến nhà thầy Lang Trần, thầy con lâu ngày nhớ nhau đấy thôi, cứ kệ cho nó đi, khi nào về cũng được. Dạ vậy mợ ăn cơm trước cho nóng, để nguội mất ngon à. Ngồi xuống, lấy thêm một cái bát nữa đi. Mợ, con đợi Xuân về, cùng nó ăn sau cũng được. Con cứ ngồi xuống ăn đi, Xuân nó về mà chưa ăn thì ăn sau. Em cứ để phần cho nó. Em đợi, mà nếu như nó lỡ ăn rồi, thì em nhịn sao? Dạ, thưa mợ. Giang đón bát cơm từ tay con Luyến, sau đó cô ăn. Nói là ăn ý, nhưng cô chỉ cố gắng nuốt cho có thêm sức lực. Vết đau trên người vẫn rát như cũ. Nắng lên đổ mồ hôi ra nó thấm vào, còn đau hơn gấp bội phần. Giang nén đau, chỉ ăn được một bát. Sau đó cô để con Luyến dọn đi. Ngồi nghỉ trên ghế, còn đang nhăn mày, cô nghe thầy loáng thoáng ở ngoài nói. Cô Linh, cô về nhà lúc nào vậy? Ông bà trên huyện có khỏe không? Giọng nói hỏi han đon đà chính là con Thơm, người bên gian bên. Giang nín thở vành tai nghe ngóng. Một giọng nói lạnh nhạt trả lời. Tao về khi nào thì liên quan gì đến mày? Mày là phận người ở, thì cần gì phải hỏi han sức khỏe của thầy mẹ làm gì? Còn nữa, mày hỏi để báo cáo chứ có loại điếm ở trong gian kia biết để định nọt tao đi à? Tao về tao nói với cô là thầy mẹ tao cùng với Yến chỉ coi một người là chị Giang làm chị dâu thôi, còn hai người vợ thứ ba với thứ tư tao không ghét, nhưng họ xứng hơn cái loại hay ăn lười làm của mày. Con Thơm ở ngoài mặt đỏ căng nhìn Bảo Linh đi vào trong gian của Giang. Giang đang nghe thì nhìn ra cửa, thấy một cô gái giống cậu Thái đến bảy phần đứng trước mặt mình. Cô là... Chị dâu, em là Bảo Linh, là em trai của anh Thái. Chị không nhận ra em sao? Em ấy là em chồng của chị. Còn có Bảo Yến nữa, mà Bảo Yến ở trên huyện cùng với Vũ Lam chăm sóc thầy mẹ. À, là chị chưa gặp em nên nhất thời quên mất. Mà em về đây có lâu hay chỉ chơi, để chị biết coi người chuẩn bị cho em. Chị dâu nói là thật sao? Em về đây ở luôn, cũng là làm bạn với chị. Sau này em lấy chồng ở thôn. Cái gì? Em muốn lấy chồng ở thôn mình hay làng bên? Ở đây làm sao bằng trên huyện thành chứ? Chị nói thật đấy, trên đấy em lấy về không phải vất vả. Nhiều nhà là hào phú, họ buôn bán, có chút của cải thì vẫn hơn. Chị dâu à, em nói cái này chị nghe không? Giang nghiêm túc nhìn em chồng. Cô biết khi nãy ở ngoài cô em chồng này đã khẳng định cùng cô một hướng. Cô khó mà gây ngại nói chuyện một lúc. Em muốn nói chuyện gì? Bảo Linh lúc này tinh quái cúi sát cô và nói nhỏ. Chị dâu, chị cho em một trong hai người ở của chị đi. Em sẽ đền cho chị hai người khác. Giang mặt lạnh đi, cô chưa từng nghĩ sẽ coi hai Xuân và Luyến là người ở. Cô coi họ như bạn. Cô em chồng này muốn một người trong hai người, cô cảm thấy lạ thường. Biết như thế, nhưng cô vẫn dằn lòng xuống để nghe xem em chồng nói gì tiếp. Chị dâu đừng có căng thẳng. Em ý, là chỉ muốn giúp chị. Chị cứ đưa cho em một trong hai người ở bên cạnh chị. À đàn bà kia không dám động đến đâu. Giang vẫn đang suy nghĩ gì đó, Bảo Linh lại tiếp tục. Chị dâu, Loan không phải là người vừa. À muốn là muốn vị trí này của chị. Gả đi, ai muốn làm lẽ. Cô ta muốn thì thử ngồi đi. Chỗ này với chị khó nuốt hơn cả ăn đất em à. Bảo Linh đau lòng ôm lấy Giang. Cô ta cũng có mẹ mà mẹ đã mất. Mẹ cả có tốt coi hai chị em cô ta như con đẻ thì vẫn mất mát. Giang lại éo le, mẹ kế không thương mà hành hạ cô, nên cô phải mạnh mẽ rất nhiều. Chị đừng có nghĩ vậy. Chị cứ cho em một trong hai đứa, sau này nó sẽ vẫn đi đến với chị, mà bên cạnh chị lại có thêm hai đứa, cho chị sai đi làm việc trong nhà. Việc đồng áng ấy, chị phải quản thật tốt, vẫn cần người của mình. Đầu tiên chị cần có được lòng tin của người ở. Tuy họ chỉ làm công, có người bán đứt ở đợ, thì họ vẫn cần một người chủ tốt. Chị biết vì sao mẹ lại được lòng thầy cùng với người trên xóm dưới không? Giang không biết, lại lắc đầu. Mẹ luôn nhìn đến người bên cạnh mình để xem họ cần gì, muốn cái gì. Từ khi có anh trai ra quản, có cái giọng của Loan vào, người trong nhà ít nhiều bị anh đánh gãy chân, có chết đuối nhiều lắm. Những lúc như vậy, mẹ cùng thầy phải dùng tiền để bồi thường, không muốn dính đến quan huyện. Cảm ơn em đã chỉ cho chị biết việc này. Chị cũng chưa có động vào việc trong nhà, cùng lắm chỉ đi thăm ruộng cùng với mọi người làm việc thôi. Em đừng có chê trách chị. Thầy mẹ giao cho mà cậu không nói chị cũng không dám động vào. Chị sợ anh Thái sao? Giang thật thà gật đầu. Em nghĩ cậu ấy đánh chị đến tay chân đều chóc ra, thịt rách ra thế này, không sợ thì làm sao mà được. Để chứng minh lời mình nói, Giang không ngại tháo luôn cái cúc cùng với dây áo ở bên ngoài, cởi áo ra cho em chồng nhìn thành quả đêm qua cô bị cậu đánh dã man như thế nào. Bảo Linh chỉ biết há mồm không nói được gì. Cô ta tức giận. Chị dâu, sao chị lại để cho anh ấy đánh như thế này chứ? Em không biết rồi. Hôm chị được mẹ đón về đây, mà trước ngày đó chị bị mẹ kế đánh đến người tím bầm. Sao mẹ còn nói? Chị nói cậu đêm đó qua ngủ tạm với em hai. Hôm sau chị khỏi, chị hầu cậu. Ai biết cậu thô bạo, đạp chị đến thở còn khó khăn. Hôm sau chị có gọi cậu về ăn cơm, cậu không để ý, chiều đến lại gây sự. Chị không biết là em hai đến cùng là muốn cái gì mà khiến cậu bóp cổ chị. Rồi hôm trước cũng vậy, hôm qua cũng thế. Giang vừa nói vừa khóc càng to. Cô lâu lâu còn lén nhìn nét mặt của Bảo Linh để tìm cách nói cho cảm động. Thấy tình hình ổn, cô khóc thật to, làm như mình đang rất nhục nhã, khó chịu không thể nào thở được. Em không biết chịu khổ như thế nào không? Có hai đứa ở nó đi theo, một đứa hiền lành, một đứa không biết làm khó ai bao giờ. Ngày ngày đầu đã bị Loan cho người đánh chúng nó. Chị phải nhịn, bởi vì thầy mẹ không ở đây, chồng thì không thương. Cô bắt lấy cánh tay của Bảo Linh, lúc này hớn hở nói. Nhưng may mắn rồi, có em về nhà rồi, chị không cần phải nhìn sắc mặt vợ lẽ để sống. Nói thật là nếu cô ấy muốn làm vợ cả, chị nhường ngay cho cô ấy, chị không muốn tranh giành. Nếu mà tranh giành để chồng ghét, thì chị cam chịu, không tranh giành. Chị cứ để đấy cho em, có em ở đây, để em xem phận làm lẽ, muốn ngồi như thế nào. Em nói thật chứ. Chị cứ yên tâm, em sẽ không để cho cô ta làm bậy trong nhà. Lần này chỉ có mình em về đây một tháng. Sau đó thì em về huyện để cho Yến về. Em sẽ dặn dàng nó kỹ càng hơn. Giang chỉ biết cười liên tục gật đầu tán thành. Hai người nói thêm một lúc, cô nói để về, nói cho hai đứa con Xuân xem chúng nó muốn cái gì. Ai muốn đi thì cô sẽ cho đến bên cạnh cô ta. Sau hai canh giờ Bảo Linh về nhà, trong nhà chỉ còn lại Giang, cô thu lại nét cười bằng một nụ cười lạnh thấu xương. Bảo Linh đi ra khỏi gian nhà của Giang, cô ta vừa đi vừa suy nghĩ, một đống ngổn ngang lộn xộn trong đầu của cô. Giang được sinh ra trong hào môn, ăn uống không suy nghĩ, mẹ cô ta đã tìm hiểu rất nhiều mới đem lễ cưới linh đình đón Giang về làm dâu, làm chị dâu của cô. Chưa kể đến còn thêm một số tiền nữa để mua cô từ mẹ kế. Hôm nay cô ta coi như mở mắt mà ngưỡng mộ thầy mẹ, chọn dâu quá tốt, ngoan hiền đức tính đủ với tiêu chuẩn làm dâu nhà hào môn. Quần Xuân lúc đi về gặp được Bảo Linh, nó không quá để ý, nó đem theo bịch thuốc mà thầy nó bốc cho cô. Mới đi đến cửa, Nó bị con Luyến kéo đến một bên, cười nói cho chuyện ngày hôm nay ở nhà phát sinh. Nghe xong con Xuân thốt lên. Mợ thật là người như vậy sao? Sao tao không biết? Tao ở với mợ từ lúc còn nhỏ cơ mà. Con Luyến cũng không hiểu, nó chỉ tấm tắc và nói ngay. Mày hôm nay không được trực tiếp xem, mợ đúng là để chúng ta mở mắt lên nhìn. Cậu lần này e cũng thật vất vả mà động vào mợ. Còn nữa, cái mợ hai đó không phải vừa đâu. Tao nghĩ rồi, hai đứa mình phải mạnh mẽ lên mới bảo vệ được mợ. Mày nói phải. Tao cũng phải học một ít phân biệt những lá cây này, để sau còn biết mà dùng nếu như mợ gặp nguy hiểm. Thế thì chúng ta phải vào, chắc là mợ đang chờ mày về đấy. Con Luyến, con Xuân đi vào nhìn thấy cô, hai đứa đi đến bàn ngó nghiêng nhìn, dạng nhìn không vừa mắt và hỏi. Hai đứa đang nhìn cái gì đấy? Cơm tôi ăn chưa có đói, nước lá vối không có dính lá, mặt chắc chắn không bị thâm tím nên không có gì để ngòm. Muốn cái gì? Nói đi. Dạ thưa mợ, mợ thật là nói cho mợ hai mặt tím đi về sao ạ? Em nghĩ là thật hay giả nào? Con làm sao mà biết được? Mợ thật là dám động đến mợ hai Loan. Em nghĩ tôi không làm được gì à sao? Nếu muốn đến đánh đòn phủ đầu tôi, vậy còn xem bản lĩnh của cô ta. Tôi ít tuổi, nhưng tôi đâu có bị đần. Nhưng cô ta sẽ làm khó mợ đi à? Khó á? Hai em cứ yên tâm. Tôi bị đánh một trận tất nhiên là tôi biết được mình cần sống thế nào với những người không muốn tôi sống tốt. Chưa nói đến thân phận của cô ta thấp hơn tôi, lại muốn đem cậu ra để ngồi lên đầu của tôi. Cô ta cậy được cậu yêu thương. Thứ tình cảm đó tôi không thích tranh giành, cũng không cần cậu ta cho. Giọng nói của Giang một phần phẫn uất kể từ thời khắc cậu Thái ném sợi dây thừng xuống đất, lại ném một quan tiền lên người cô, sau đó quay người bước đi. Hàm ý trong đó đều có đủ là chính cậu muốn chấm dứt tình vợ chồng với cô, cũng chính vì cậu cùng cô đối đầu. Người con gái khi đó nằm trên giường với những vết thương chồng chất, bị thương phẫn uất xen kẽ đối với cô là một người con gái bất hạnh. Một đêm sau bao nhiêu tổn thương cô phải chịu đựng thì cuối cùng cô cũng nhận ra một sự thật mà khiến con người luôn phủ nhận nó. Kiếp nhân sinh chung quy chỉ là một vòng luẩn quẩn của hỉ nộ ái ố. Một chân lý mới, đừng bao giờ suy nghĩ rằng họ sẽ thay đổi. Đừng nghĩ tin vào một ai và cũng đừng chờ họ sẽ đối với mình một chút yêu thương. Tất cả những thứ trong 20 ngày qua, cô nghĩ nó chỉ có trong mộng mà thôi. Nếu như cô muốn hạnh phúc thì chỉ có thể bảo vệ chính mình, người thân bên cạnh mình. Chốn hào môn cứ tưởng là giàu sang phú quý, vinh hiền có thừa, nó cũng chỉ là một viễn cảnh để che lấp đi một địa ngục mới mà thôi. Còn Xuân thấy cô luôn mỉm cười, nó lại càng xa lạ hơn. Nó nghĩ thầm nhìn con Luyến. Không lẽ là mợ bị cậu đánh đến hỏng luôn cả cái đầu? Con Luyến lắc đầu ý nó là đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Con Luyến thấy cô như vậy, nó mừng rỡ bởi vì chính cô không còn yếu đuối. Không khí đang trầm mặc thì có con Xỉu đi vào, e sợ cúi đầu, nhí nhí hỏi. Dạ thưa mợ ba, bên con muốn đưa cho mợ một thứ ạ. Giang nhìn con Xỉu, cô ước chừng tuổi của nó. Cô không ngờ nó còn bé ít tuổi, nó mới tầm có 13 thôi. Lại nhìn đến cánh tay gầy guộc thò ra một mảnh giấy. Cô đầu tiên là ngạc nhiên, đến người vợ thứ ba của cậu Thái lại biết chữ. Con Xỉu được Liễu dặn dò khi thấy cô tò mò, tờ giấy nó cầm trên tay. Nó vội vàng nói ra lời mà mợ ba đã dặn dò nó trước. Cái này là mợ con tự viết, tuyệt đối không ai biết. Mợ con không dành chữ nhiều, miễn cưỡng viết được vài lời trong đó thôi ạ. Giang nghe xong cười nhạt, đưa tay nhận lấy và trả lời con Xỉu. Em về đi. Nói với lại em ba, cứ ngồi yên trong gian, đừng có bước ra ngoài. Khi nào tôi muốn nói cái gì thì có con Xuân đến gặp em. Con Xỉu lần đầu tiếp xúc với cô, không thấy cô giống với lời con Thơm đi nói cho vài người ở ban trưa. Là mợ cả miệng lưỡi độc phụ, một lần nói khiến mợ hai khó thở. Con Xỉu trong lòng khinh thường cả chủ cả tớ bên gian. Nói mà không biết xấu hổ, chắc chắn là ngựa quen đường, muốn giờ thói, đáng phủ đầu giống mợ ba. Mợ từ ai biết người mợ hai gặp, lại là mợ cả con nhà phú ông, tiền tài có hơn, quan trọng là được bà chủ, dùng một dàn sính lễ đem rước dâu linh đình, tiệc rượu cả một ngày no say. Con Xỉu vâng dạ đi ngay sau đó. Giang mở tờ giấy ra, chỉ nhìn thấy một dòng chữ không được đẹp. Chị cả, xin chị giúp em. Giang nhìn lá thư, sau đó đưa cho con Luyến. Luyến này, khi nào nấu cơm, em vứt vào trong ngọn lửa, đừng có để ai nhìn thấy. Con Luyến không tò mò, nó nhận lấy, vắt vào đũng váy. Con Xuân chỉ cho Giang vài loại thuốc đã được thầy Lang Trần nói cho, cùng chuyến đi xa vài ngày nữa của ông cho cô nghe. Thầy nói là 2-3 ngày nữa, lên vùng Tây Bắc đi hai thuốc trên rừng, cũng đem một số lá thuốc còn thiếu, mà tiền lại không đủ mua. Ông ấy đi như vậy bao lâu mới về? Giang biết ơn vị thầy lang này, ông nghe lời cầu của cô, mà nhận con Xuân làm con nuôi, dạy cô biết một chút về y thuật. Vào thời kỳ này, phụ nữ chỉ biết chữ rất ít, đa số đều làm nông. Cô vinh dự được thầy mình thương chỉ dạy nhiều, lại gặp người tốt, nghe tin ông đi xa, lòng cô có điều lo lắng. Dạ, thầy nói đi vài năm ạ. Vài năm sao? Giang không biết một lần thầy lang đi là 4 năm. Khi ông trở về cũng là lúc ông cứu cô, cứu người học trò duy nhất của mình. Cô khi đó chính là người mà mình vừa yêu vừa hận và lừa dối mình. Ở nhà trên lúc này, Bảo Linh lên tiếng. Anh Thái, anh có phải là yêu chị Giang không? Tại sao anh lại đánh chị ấy như vậy chứ? Thái lúc này không tỏ vẻ gì, Bảo Linh càng tức giận. Cô ta còn nhìn ra anh trai mình chưa bao giờ mà đối với ai để ý như vậy. Nếu có người từ chối cậu, chắc được sống tốt. Còn Giang đến cái đánh cả cậu ta mà chỉ bị đánh như vậy, sao còn cho người để ý xem cô có đi ra khỏi giường được không? Người đã yêu mà không biết, Bảo Linh rất sợ là đến một ngày cậu nhận ra mình yêu cô thì sẽ như thế nào, đối diện ra sao. Những thứ anh trai cô đang làm thật lòng ngu xuẩn. Nếu không vì cậu là anh trai của cô, chắc gì cô ta thèm nói. Cậu Thái nhíu mày. Câu này hai đứa bạn của cậu đều vừa hỏi. Vinh còn thẳng thắn, còn Dương không hề tỏ ra một chút nào, chỉ nhìn cậu lắc đầu. Giờ em gái cũng nói, cậu không chịu được, trách móc em gái. Bảo Linh này, anh nói lại một lần nữa, anh không thích gì cô ta cả. Em đừng bao giờ nói ra từ như vậy. Anh sẽ không thích một người, miệng nhanh hơn cả cái đầu. Chồng nói một câu cãi 10 câu. Em nên nhìn chị dâu thứ hai của em đi, có bao giờ cãi lời của anh đâu. Bảo Linh nghe đến cái ả loan kia, là người giống như bị khó ở. Cô ta khinh thường trả lời. Dạ vâng thưa anh trai, vợ lẽ của anh là tốt nhất. Vậy tốt nhất ý, anh cho cô ta lên ngồi luôn trên đầu của em đi. Em nói thật, anh đừng để Bảo Yến nó về, thì anh cũng không nên, tránh cho con bé một đạp. Đạp vợ anh ra khỏi cổng đấy. Anh nói như vậy với em, chưa nói gì đến Yến. Mà nó có về đâu, anh cũng không làm gì. Anh là anh trai, anh sợ gì nó? Bảo Linh lúc này đập bàn đứng dậy lạnh mặt nói. Là em muốn về gặp chị dâu, không thì Yến nó về. Anh làm gì với chị Giang nó đều biết. Anh muốn làm gì ở ngoài, thậm chí đánh người gãy chân, thả giếng chết người ở, thì người thầy mẹ đều bỏ tiền bồi thường. Còn việc anh đánh chị ba, bị tật ở chân, đến nay cây sân không dám ra. Anh nên xem lại bản thân của mình đi. Một người chồng không nên tàn nhẫn với vợ. Chị dâu nhịn ý. Chứ em ấy, em có đá anh ra khỏi cửa nhà lâu rồi. Bảo Linh ngừng lấy chén nước uống một ngụm sau đó nói tiếp. Lại nói anh nên biết ai là vợ chính của mình. Anh có thể cưới 10 người vợ, nhưng chung quy luật triều đình chỉ có một vợ chính, còn lại tất cả đều là lẽ. Phận làm lẽ nên biết tiết chế. Còn vợ của anh dám đi đánh đòn phủ đầu vợ cả, xính lễ rình rang hỏi cưới, đích thân mẹ đi đón về. Còn cô ta là lẽ, đáng bao nhiêu tiền? Nhà cô ta không vì anh giúp đỡ, liệu có được ngày hôm nay hay không? Anh trai à, em là em gái của anh. Em muốn nói với anh ấy, anh quay đầu là còn cơ hội. Vợ tốt hiếm có. Còn vợ mà chỉ biết ngọt miệng, ở cái làng này hay huyện này, đầy cả đống anh có biết không? Anh tàn bạo nhưng ngu ngốc. Yêu ai thích ai thì không biết. Anh thử đem vợ lẽ ra so sánh với chị Giang xem. Có thể thấy chị dâu được mẹ chọn rất kỹ. Xuất thân thì hào môn, mẹ đẻ tốt tính, ông Tứ là người đĩnh đạc. Là một cô gái được thầy mẹ dạy dỗ nên người, đối với thầy mẹ một lòng, với anh cũng vậy. Còn anh, chỉ vì một cái gọi là sĩ diện của cái mặt để đánh vợ làm nhục vợ. Anh nên bỏ thời gian tìm hiểu lại hoàn cảnh của vợ mình đi. Lại nói vợ lẽ của anh, gia đình là nông dân bình thường, những hoàn cảnh không ai chê. Nhưng cái mà chị dâu cô ta có, cô ta không có chính là cái nết. Đàn bà không an phận, đối với thầy mẹ không có hiếu. Cô ta chỉ giỏi ở trên giường hầu anh, không có phước để quản cái gia đình này. Bảo Thái nghe xong tức đến gân xanh, cậu phải cố gắng nhẫn nhịn. Người trước mặt đây là con gái cưng của thầy mẹ cậu, là em gái của cậu. Có thú tính, cậu cũng không thể làm gì ngoài việc tất cả việc mờ. Lần nữa cậu hồ đồ đổ lỗi cho người vợ đang ở dưới gian nhà kia bôi thuốc. Cuộc sống của Giang vì một lần bị đánh nặng như vậy, lại có em chồng ngày ngày làm bạn, cô không quan tâm đến cậu. Mà cậu Thái cũng kể từ đêm hôm đó, cậu không đi đến gian nhà của cô. Đến nay thời gian đã thêm một tháng rồi, trong nhà đều trải qua yên bình. Giang chưa từng nghĩ yên tĩnh là mọi thứ ổn. Cô đã từ nhỏ nhìn thấy tranh đấu trong nhà của mẹ kế. Cô cũng nghĩ kỹ cho con Luyến đi theo Bảo Linh. Bên người cô giờ chỉ còn có con Luyến, thêm một đứa là con bé Yên, trước ở bên vợ thứ tư của cậu. Con bé còn nhỏ nhưng nhanh nhẹn, nghe lời cô, không làm khó cô, nên cô cũng thương nó, giống như hai đứa con Xuân. Buổi chiều đến, con Yên đem mâm cơm lên, con Xuân đang ngồi thêu khăn cho Giang. Giang nhìn thấy cô lại có cảm giác không muốn ăn. Cô có cảm giác người mình có cái gì đó rất khó, nhưng lại không nghĩ ra. Mợ ơi, mợ ra ăn cơm tối. Hôm nay con nấu cơm với tôm, người làm đi đồng bắt à? Con Yên đặt mâm cơm xuống chiếc chiếu được trải dưới nền đất. Nó lành lành nói. Con Xuân thấy như vậy, liền đem vải trên tay đi vào trong buồng, để vào trong hòm, sau đó ra ngoài ngồi xuống chiếu, xới cơm cho Giang. Đối với cục diện ở gian nhà của Giang, con Yên hoàn toàn được mở thêm một tầng mắt. Trước kia mợ tâm của nó cho nó ăn cơm cùng cũng là bất đắc dĩ. Còn Giang là vợ cả, lại không ngồi trên sập ăn mà trải chiếu dưới nền, ăn như những gia đình không giàu có. Nó nhìn thấy trong cô có một thứ ánh sáng mà rất nhiều người không có. Cô lạnh lùng ít nói nhưng bù lại, trái tim của cô rất ấm. Nó từ khi phải ra đồng làm việc, cơm không no, làm vất vả, chỉ đến khi nó được cô cho con xỉu đi gọi về cho ở bên cạnh thay Luyến, lo cơm nước trong gian. Xuân bận việc của mình, khi thì đi chợ huyện một lần, khi thì đi đổi vải vóc mà cô không dùng đến, khi thì khăn đã thêu. Tất cả đều lấy thành tiền, nó không biết cô cần nhiều tiền để làm gì. Nó hiểu thân phận của mình chỉ là người ở, nó không dám nói nhiều hơn với cô. Giang nhận bát cơm, cô chỉ ăn vài đũa. Cơm đáng lẽ thật ngon, còn cô lại cảm thấy nó không có một chút mùi vị của hạt cơm nóng. Tất cả chỉ vì một vị đắng, xen lẫn vị chua chát. Ăn cơm xong, trời mùa hè nắng nóng, cô kéo cái chõng nhỏ ra sân ngồi. Hai đứa dọn dẹp xong, không có việc gì, thì vào ngồi cùng cô nói chuyện phiếm. Giang nhìn ánh trăng tròn, cô hỏi. Hôm nay trời có vẻ rất sáng. Xuân này, em hỏi cái Luyến ngày mai có đi chung với Bảo Linh hay không? Nếu nó nói không muốn đi, em phải bắt nó đi. Lên trên đấy mọi việc dễ dàng hơn. Linh bảo vệ cho con bé. Mợ ở đây ngày bình thường còn khó, không thể cho nó một cuộc sống tốt được. Đi theo một trong hai đứa con gái của thầy mẹ cũng được xem là diễm phúc. Còn Xuân ngồi lấy cái quạt mo phe phẩy đuôi mũi, nó không nặng nhẹ trả lời ngay. Mợ à, con hỏi nó khi chiều, nó không muốn đi, nhưng cô nói nó phải đi. Một phần để khiến cho cậu không động vào nó bất cứ lúc nào. Bên mợ hai tuy cả tháng nay đều không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô cũng nói không thể nào coi thường mợ hai được. Ừ, em cùng Yên cũng không được chủ quan trong nhà. Người đã chết rất nhiều, đến cả tâm mà cô ta còn cho chết. Không ai biết thì chúng ta không được chủ quan. Tôi không hứa cho các em một cuộc sống giàu sang, nhưng điều tôi muốn là cả ba em không bị cô ta hại mất mạng. Dạ vâng, chúng con hiểu rồi. Đã không được sinh ra trong một gia đình tốt, thân phận chỉ là con nhà nghèo, ngày cháo trắng không no, bán thân cho phú hộ làm, người ở lấy tiền cho thầy mẹ nuôi các em trong nhà. Ai cũng biết có một người chủ rất tốt, rất hiếm, đa phần đều là một người chủ mắt cao hơn trời, không coi người ăn kẻ ở là gì. Có khi mạng sống cũng được coi như một cọng cỏ trên ruộng. Không may ngày hôm đó người chủ không vui, Nếu chính bản thân xui xẻo, chỉ có thể ngồi khóc một mình, trách thân, trách phận. Giang đã cho ba đứa con Xuân một ánh sáng. Ở bên cô ba đứa chưa từng nghĩ bản thân là người ở không có tiếng nói, không còn là một nô lệ, không cần cúi mặt khi đi ngoài đường. Cô đối tốt với người của mình, cùng nhau ăn trên một mâm cơm, cùng nhau ngồi một chỗ nói chuyện. Cô chỉ dạy cho chúng nó những thứ mà con nhà nghèo cả đời không bao giờ biết đến. Đối với hai đứa con Xuân, con Yên, chúng nó đều thật tình lo lắng cho cô. Cô lấy chồng đến nay đã gần 2 tháng. Chúng nó biết vẻ bề ngoài của cô đã đánh lừa tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ cô lạnh lùng ít nói. Cô mạnh mẽ lắm. Chỉ có người bên cạnh cô, kể từ ngày cậu đánh cô, chúng nó được cô cho ngủ tại gian ngoài. Chúng nó mới biết cô đơn. Hàng đêm cô ngồi rơi nước mắt trước cửa sổ. Nhưng thứ đó cũng đủ cho chúng nó biết cô đã động tâm với cậu Thái. Nhưng cuộc đời thật là chiêu ngươi con người. Cuộc đời cô không có những cánh hồng hoa để trải, không có giấc mộng xuân để mong ước. Cô chỉ có một màu đen bao trùm cuộc đời. Đến bên gian nhà của cô Loan, giọng nói èo là của Loan lại vang lên bên tai của cậu Thái. Cậu thật sự chỉ thương có mỗi mình em thôi, có đúng không? Hai người này cả tháng đều chung chăn gối một chỗ. À ta rất vui và luôn hỏi những câu thừa thãi. Cậu cũng kiên nhẫn trả lời. Em có thích không? Cậu à, cậu biết em muốn cái gì mà. Cậu mà đi là em luôn mất ngủ. Vậy không phải em sẽ ghen tuông, lại đi gây loạn sao? Cậu cứ nói như vậy oan cho em. Em đâu có lá gan lớn mà qua mặt cậu đi gặp chị cả gây chuyện không hay chứ. Như vậy mới ngoan. Tôi không muốn em trở nên ngu ngốc như cái người bên gian. Em hiểu tôi muốn gì. Cứ như vậy đi. Đừng để tôi nóng này. Sau này tôi không để em chịu thiệt. Tôi thích em mới cưới em làm vợ lẽ. Cũng không lấy thêm người nữa. Em nên biết đủ, đừng có đi quá xa. Chuyện ngày trước em đi đến gặp cô ta là không được phép của tôi. Tôi không muốn một lần nữa lại tiếp tục tái diễn. À ta cười cười ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng cô ta đay nghiến, đang chửi rủa Giang. Giờ xỉu canh hai ở ngoài cổng lớn nhà ông Thân nhộn nhịp. Vinh và Dương, hai người bạn của cậu Thái, đi lại trong sân và hỏi thằng Sòi. Sòi này, cậu chủ nhà cậu đâu rồi? Cậu ta chết trên giường rồi à? Giờ này còn chưa kịp dậy là như thế nào? Người hỏi là Vinh, cậu ta nóng nảy nói. Đến giờ cậu hẹn bọn họ cùng nhau lên huyện để trao đổi hàng hóa. Thằng Sòi áy náy nhăn nhó trả lời. Hai cậu, chờ cậu tôi một chút nữa. Tại khi nãy cậu đi gian của nhà mợ hai. Mẹ kiếp thật, cái thằng chết vì nửa thân dưới, không biết cái con điếm đó nó cho ăn cái gì mà lại đi ngủ quên cả hàng hóa. Vợ ngoan thông minh thì không muốn, đúng là con mù chữ thì mê đắm. Vinh nghe xong bật cười, đến cả thằng Sòi còn bụt miệng lại vì câu nói của Dương. Cậu ta nói phũ thật sự, Loan nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền đi học, còn chưa nói đến thân phận là phụ nữ không được tôn trọng. Dương này, cậu nói vậy phũ phàng quá. Người ta dù gì cũng là vợ hai nhà bá hộ. Chúng ta còn là nông dân hèn. Nói ra cô ta nghe được chúng ta chắc lại mệt đấy. À còn chưa kể, nhà cô ta bây giờ cũng được xem là nhà có của ăn của để. Dương nghe xong thì lườm Vinh cười khẩy. Nhà chúng ta nghèo thì đã sao? Ít nhất là chúng ta tự đi làm việc. Không như nhà người ta, giàu lên là nhờ con gái làm đĩ điếm. Hai người để chiếm tình cảm của cậu. Loại đàn bà đó cho tôi, tôi còn ném cất vào mặt đi chứ. Vinh không nói thêm. Cậu ta biết Dương thích Giang. Đến cậu ta nhìn Giang, nếu không phải vì trong lòng đã có người khác thì chắc chắn cậu ta cũng thích cô. Người con gái hoàn chỉnh nết na, đức tính tốt, quan trọng là không khinh người nghèo. Vinh lúc này hướng thằng Sòi và sai bảo. Cậu đi gọi cậu ta dậy. Ngủ như thế này cũng cần giờ giấc. Giờ mà không đi, để ngày mai thì còn cái gì mà giao dịch. Vâng vâng, tôi đi ngay. Thằng Sòi chạy đến gian của nhà Giang. Cậu bất giác nhìn vào hình ảnh người con gái cô độc ngồi một mình chống cằm nhìn xa xăm. Cậu ta thở dài. Là một thanh niên, cậu ta cũng biết thương hoa. Nói gì đến Giang là một bông hoa đẹp nhất. Thật tiếc cho cô rằng cô đã gửi gắm sai người. Cất bước đi, cậu ta đi đến gian của nhà Loan. Cậu ta muốn bỏ chạy, khó có thể gặp và nghe được những âm thanh kinh người buồn nôn lại phát ra từ miệng của Loan. Cậu à, cậu nhanh lên, em yêu cậu. Cùng với tiếng rên rỉ là tiếng thở gấp rồi tiếng gầm lớn của cậu Thái. Thằng Sòi cười khẩy khinh thường, cậu ta đi đến cửa và gõ, nói nhỏ vào. Cậu Vinh và cậu Dương đã đến, hai người nói cậu nhanh, họ không chờ được đâu ạ. Bảo Thái ở trong tình trạng say tình, nghe đến hai tên bạn mình cậu ta thanh tình hỏi. Giờ này là giờ gì rồi? Dạ thưa cậu, đã là giờ xỉu ba khắc. Giờ xỉu rồi sao? Bảo Thái ngồi bật dậy, cậu ta lườm người không mảnh vải ở bên cạnh và chửi thề. Mẹ kiếp, muộn giờ rồi. Loan không biết cậu có chuyện gì cần làm vào giờ này, còn thằng Sòi lại vui mừng khi người gặp họa không phải là cậu ta. Cậu ta thầm nghĩ, tiếp theo là người ngu sẽ hỏi cậu chủ. Cậu ta đoán không sai, ở trong Loan vội vàng ngồi dậy lo lắng. Cậu đi đâu giờ này? Cậu Thái đang vội, nghe xong trong lòng khó chịu, ý tứ trách mắng. Em muốn hỏi chuyện gì, tôi đi đâu em không có quyền quản. Em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có nhiều lời. À Loan thấy cậu đi nhanh ra ngoài, không thèm liếc à nữa. À tức giận, bặm môi lầm bầm. Giang là cô phải không? Có phải là cô cho thằng chết bầm kia đi gọi cậu không? Tôi không động vào cô, chắc cô cảm thấy rất đắc ý nhỉ? Đã vậy cô đừng trách tôi, vị trí của cô phải là của tôi. Tôi hầu cậu đến nay, đến đứa con còn chưa có. Còn cô đừng hòng mà tốt hơn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, những tình tiết rất là ly kỳ đang xuất hiện trong nhà của ông Thân và bà Phấn. Bởi vì rõ ràng là cậu Thái của chúng ta có tình cảm với cô gái tên Giang, nhưng bởi vì sự ích kỷ của bản thân mình và sĩ diện của một thằng đàn ông đã không cho phép cậu ấy chùn bước trước nhan sắc của Giang. Cậu ta vẫn ở bên cô gái tên Loan kia, nhưng mà cũng đè nén cô gái đó không được làm hại đến Giang. Vậy thì tình cảm của cậu và Giang sẽ phát triển như thế nào? Bởi vì tập ngày mai, Giang sẽ có một tin vui. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tin vui đó là gì nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.